Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 14 bộ truyện Chúng ta ly hôn đi. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vào lúc tôi định nói cho anh biết sự tồn tại của con thì lại nghe chính miệng anh nói muốn ly hôn. Tim tôi đau đớn không chịu nổi, vẫn cứ cố chấp cho rằng mình nghe nhầm rồi. Phải, chắc chắn là nghe nhầm. Tôi lặng lẽ quan sát anh. Tại sao muốn ly hôn? Chẳng phải trước khi anh sang Canada chúng ta vẫn tốt đó sao? Phong hờ hững đáp, tôi mệt rồi, không muốn tiếp tục nữa. Vì anh có người mới? Không, vậy thì tại sao? Chẳng sao cả, đơn giản là tôi chán em rồi. Chán tôi? Một câu nói tựa như hàng ngàn mũi tên khiến tim tôi đau nhói. Mà Phong đối diện với vẻ mặt ngơ ngác lẫn hoang mang của tôi lại lạnh lùng đứng dậy rời đi. Nhưng vừa ra đến cửa đã bị tôi kéo lại. Em chưa nói xong, ai cho anh đi? An, dừng lại đi. Thời gian qua giày vò nhau đã đủ mệt rồi. Anh nói gì? Giày vò nhau? Nói cho anh biết, 3 năm trước là anh muốn cưới em. Giờ anh nói anh chán là sao hả Phong? Hai tay anh siết chặt, ít lâu sau mới nặng nề đáp. Hải An, em biết rõ ở bên cạnh một người đã không còn nhớ những chuyện trước kia sẽ thế nào mà, phải không? Tôi không nhớ gì cả, cũng không có tình cảm với em. Em nhớ lại xem, 3 năm nay tôi có từng nói yêu em lần nào chưa? Phải, em biết rất rõ, nhưng em cứ nghĩ chúng ta ở bên nhau lâu dần sẽ nảy sinh tình cảm. Mãi sau này mới biết trong lòng anh vẫn chưa quên được người con gái đó. Cho nên dù em làm gì cũng vĩnh viễn không thể bước vào trái tim của anh, phải không? Phong ngửa đầu lên trời, thở hắt ra một tiếng rồi gạt tay tôi ra. Anh xoay người đứng đối diện trước mặt tôi. Hải An, 3 năm rồi tôi vẫn không thể yêu em, cũng không thể tiếp tục ở bên cạnh em. Cứ cố chấp chỉ làm lỡ thanh xuân của em, mà tôi thì cũng chẳng thoải mái gì. Cuộc hôn nhân này chúng ta đừng cố chấp nữa được không? Cuối cùng thì anh cũng thẳng thắn nói ra ý muốn của mình. Anh nói anh không yêu tôi, tôi chấp nhận, nhưng anh nói không thể ở bên tôi nữa vì sợ làm lỡ giờ thanh xuân. Lý do này tôi không chấp nhận được. Thà rằng anh nói anh vẫn chưa quên được người cũ thì lúc ấy tôi sẽ hoàn toàn chết tâm, không còn vương vấn gì nữa. Nhưng mà đến cuối cùng giữa tôi và anh chỉ có thể chia tay ư? Tôi ngẩng lên nhìn anh cười đầy chua chát. Hôm nay anh về sớm chỉ để nói với em những lời này à? Ừ. Bây giờ mọi chuyện thế này rồi, anh muốn ly hôn cũng được, nhưng ít nhất để em chăm sóc ông nội thêm vài ngày đã. Đợi đến khi ông ổn rồi thì tìm nhà mới chuyển đi được không? Giờ nhà bố mẹ em tạm thời chưa thể về được. Chuyện mình ly hôn anh cũng đừng nói vội với bố mẹ. An, không phải anh muốn ra ngoài à? Anh đi đi. Phong không trả lời, nhưng ánh mắt vẫn nhìn tôi đăm đăm, nhìn đến mức sống lưng tôi cũng run lên. Một lát sau, anh ta đưa tay giữ lấy vai tôi. Tài sản sau hôn nhân đều là của em. Ngày mai tôi sẽ làm thủ tục chuyển nhượng một nửa cổ phần của tôi ở Hoàng Kim cho em, đủ để em sống thoải mái đến hết quãng đời còn lại. Hải An, về sau phải sống cho thật tốt, quên tôi đi. Nghe câu này, nước mắt của tôi cuối cùng vẫn không kìm được, lặng lẽ chảy xuống bên gò má. Tôi cười như không cười rồi nói, chắc anh quên rồi, trước kia anh cũng đã từng nói với em như vậy. Nhưng mà anh đã cho em quá nhiều rồi, không cần phải cho em thêm gì nữa đâu. Tài sản của em có Thái Hòa và An Thái là đủ sống thoải mái đến hết đời rồi, anh không cần phải bù đắp cho em nữa. Phong đưa tay lau nước mắt cho tôi, bàn tay ấm nóng dường như có chút run rẩy. Đó là việc cuối cùng tôi có thể làm cho em không nhận cũng phải nhận. Tôi bật cười, cười đến chảy cả nước mắt. Muốn giải quyết bằng tiền, phải không? Phong nhìn tôi một cách đầy khốn khổ, khiến tôi không rõ chuyện này rốt cuộc chỉ có tôi là người đau lòng hay chính anh cũng đau lòng không kém. Nhưng như thế đã đủ mỏi mệt rồi, tôi không muốn đoán ý anh thêm nữa. Anh mím môi im lặng một lúc rồi nói, chuyện này đợi đến ngày mai mình nói tiếp được không? Tôi không nói gì, lặng lặng quay đầu đi ra khỏi phòng, cứ thế lang thang bước mà chẳng định hình được mình sẽ đi về đâu. Chẳng biết Phong có ra ngoài hay không, nhưng vì mệt nên tôi nằm ì trên giường đến gần 10 giờ đêm mới dậy đi xuống nhà ăn tối. Giờ này mọi người đều đã về phòng nghỉ, tôi ăn uống qua quýt rồi lại về phòng đi ngủ. Thế nhưng đặt chân lên cầu thang thì đụng mặt mẹ chồng từ phòng bên kia đi ra. Mẹ chưa ngủ ạ? Vẫn chưa, tối nay con về sớm à? Vâng, con về lúc 6 giờ, nhưng thấy trong người hơi mệt nên không xuống ăn cơm mẹ ạ. Ốm à? Không ạ, con chỉ hơi mệt tí thôi. Mẹ chồng tôi khẽ gật đầu. Ừ, thế thì tốt. Vâng, cũng muộn rồi con về phòng đây, mẹ nghỉ sớm đi ạ. Hải An. Dạ. Lúc nãy hình như hai đứa cãi nhau à? Mấy tháng nay mẹ chồng tôi thường xuyên mất ngủ nên trông già đi vài tuổi, xuất hiện mấy quầng mắt nơi bọng mắt. Sợ bà lại phải nghĩ thêm về mình nên tôi lắc đầu. Không ạ, bọn con chỉ nói chuyện hơi to tí thôi. Mẹ có thấy anh Phong lớn tiếng với con bao giờ đâu, đúng không ạ? Tôi vừa nói vừa cố tỏ ra mình ổn, nhưng vẫn không qua được mắt người có kinh nghiệm như mẹ anh. Ánh mắt bà cứ dán chặt vào vùng bụng tôi, nhìn tôi chằm chằm rồi bảo, Hải An, con giấu mọi người chuyện gì phải không? Dạ, con, sao mẹ lại hỏi thế? Có bầu rồi phải không? Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ xem nên nói dối thế nào thì lại nghe mẹ chồng nói vậy. Tôi không nghĩ bà lại nói một câu như vậy nên nhất thời ngây ra, không biết phải trả lời thế nào. Mãi đến khi bà kéo tôi vào phòng trà, tôi mới chậm chạp phản ứng, ấp úng nói, ờ, vâng ạ. Chuyện lớn như thế sao lại giấu mọi người hả cái con bé này? Thế đã nói với thằng Phong chưa? Con chưa. Bao nhiêu tuần rồi? Gần bước sang tuần thứ 15 rồi ạ. Lúc ấy, ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi chính là mẹ Phong sẽ nghi ngờ đứa bé này có phải con của anh hay không. Nếu đúng con anh thì tốt, còn nếu dám để con trai bà đổ vỏ thì xác định sẽ bị trả về nơi sản xuất. Thế nhưng cuối cùng, mẹ anh lại làm một điều không hề giống như trong tưởng tượng của tôi. Bà không nói gì, đột nhiên ngồi xuống cạnh tôi rồi giơ tay lên vén mấy sợi tóc trên trán tôi. Có phải mang thai vất vả lắm không? Nghe xong câu này, trái tim đang đông cứng của tôi mới có thể đập trở lại. Cứ tưởng sau khi biết tôi mang thai, mẹ anh sẽ hỏi đứa bé có phải con của Phong hay không. Thực sự không thể ngờ được câu đầu tiên lại là những lời quan tâm thế này. Sống mũi tôi tự nhiên cay xè. Con... ấm ức trong lòng kìm nén đến lúc này đã không chịu đựng được thêm nữa. Tôi khóc nấc lên, cổ họng nghẹn lại, mãi mới dặn ra được mấy từ. Không sao ạ. Mẹ chồng thấy tôi bỗng nhiên khóc bù lô bù loa lên thì sững người mất mấy giây, rồi dường như hiểu ra gì đó nên vỗ lên tay tôi an ủi. Sao thế? Sao lại khóc hả con? Con, mẹ ơi. Ừ, mẹ đây, sao thế hả con? Anh Phong vừa bảo con, anh ấy muốn ly hôn đấy mẹ ạ. Gì cơ? Thằng Phong dám nói như thế à? Vâng. Bà nghe tôi nói thế thì sừng sốt, đập bàn cái dầm một cái. Cái thằng, đúng là ngày càng không coi ai ra cái gì. Thôi nín đi con, đừng khóc nữa mà ảnh hưởng đến em bé. Mẹ chồng tôi rút ra một tờ khăn giấy, đặt trên bàn rồi đưa cho tôi. Đang bầu bí mà khóc không tốt đâu, còn thằng Phong cứ để từ từ mẹ tính. Phải hỏi nó cho rõ ràng, nhà này không có cái kiểu muốn cưới là cưới, muốn ly hôn là ly hôn. Tôi dấm dứt vừa khóc vừa kể tội anh. Anh Phong còn chia tài sản luôn rồi mẹ ạ. Lần này anh ấy muốn ly hôn con thật đấy. Ly hôn cái gì mà ly hôn? Mẹ không cho phép ba đố nó dám ly hôn. Làm đàn ông kiểu gì thế không biết, sắp làm bố đến nơi rồi mà còn đòi ly hôn là làm sao? Cái thằng đúng là không ra gì, giống hệt bố nó. Tôi đang khóc, nghe thế mặt cũng nghệt ra. Bà mắng con trai một chàng như thế, ngay cả tôi nghe xong cũng vuốt mặt không kịp. Mẹ, anh ấy là con trai của mẹ đấy. Với cả nếu anh Phong yêu người phụ nữ khác rồi thì sao ạ? Cũng vì vậy mà con không nói cho anh ấy biết con đang có bầu đấy mẹ ạ. Con rất muốn con của con có bố, nhưng không phải kiểu ép buộc như vậy. Thì sao? Nó có người khác mẹ lại càng phải mắng. Mẹ không đồng ý cho ly hôn, xem nó có dám đòi ly hôn không. Tôi biết bà thương tôi, còn với anh thì hơi nghiêm khắc, nhưng tôi không muốn ép buộc anh nên chỉ có thể khuyên nhủ mẹ. Mẹ khoan hãy nói với anh ấy, con muốn biết rốt cuộc tại sao anh Phong đòi ly hôn con. Nó xưa nay là đứa ngoan ngoãn biết điều, mẹ cũng không tin nó ở bên ngoài mèo mả gà đồng, nghe lời đứa nào xúi giục về nhà bỏ vợ. Hơn nữa mẹ thấy nó rất thương con, nó sẽ không làm tổn thương con, chắc chắn Phong có lý do khó nói. Con cũng mong là như vậy. Ánh mắt mẹ chồng tôi vừa trìu mến lại vừa thâm thúy nhìn ra ngoài cửa. Con yên tâm, mẹ sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Mẹ chồng tôi lẩm bẩm mắng Phong thêm một lúc nữa mới dừng lại, hơi liếc sắc mặt của tôi. Khí lạnh trên người dường như cũng giảm đi một nửa, nhẹ nhàng nói, giỏi thật, bầu gần 4 tháng rồi mà dám giấu tất cả mọi người. Tôi cười như mếu. Không phải ạ, con cũng không muốn giấu mọi người, chỉ là lúc ấy rối ren quá, sợ nói ra thì bố mẹ lại nghĩ con có người khác ngoài anh Phong, nên nghĩ linh tinh. Mẹ cũng là phụ nữ, chẳng lẽ mẹ không hiểu? Thế con nghén ngẩm gì không? Con chỉ nghén 3 tháng đầu thôi, còn bây giờ qua giai đoạn đó rồi, chỉ thèm ngủ thôi mẹ ạ. Ừ, ngủ nhiều cho con mau lớn. Mẹ thích cháu trai hay cháu gái ạ? Gái hay trai cũng không quan trọng, con cứ sinh nó ra khỏe mạnh là được. Vâng, con cảm ơn mẹ. Mẹ anh gật đầu, nắm bàn tay của tôi, giọng bà rất hiền hòa. Thôi con về phòng nghỉ đi, chuyện của thằng Phong để mẹ tìm hiểu. Bây giờ quan trọng nhất là hai mẹ con phải khỏe, con biết không? Vâng ạ, mẹ yên tâm, con biết mà. Đêm đó Phong không về phòng ngủ. Có nhiều lúc tôi tự bảo rằng hay là mình bỏ đi, sức khỏe của tôi và con bây giờ mới là quan trọng nhất. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, tôi thấy mình thật sự không thể làm được như vậy, bởi vì không cam tâm nhường anh cho người khác. Anh nói với tôi rằng anh không hề yêu tôi, thế nhưng những gì tôi cảm nhận được lại không phải như vậy. Một người không yêu tôi lại có thể vì tôi làm biết bao nhiêu chuyện. Một người vì kẻ từng tổn thương mình lại có thể chấp nhận hy sinh mạng sống để bảo vệ tôi sao? Chúng tôi đã đi hết một vòng chạy đuổi, lúc nắm lúc buông, cho đến tận bây giờ vẫn hoang mang, chưa dám bước qua. Chỉ sợ mình đang vội vã, chỉ sợ còn vài điều vướng mắc chưa kịp giải bày, chỉ sợ trong lúc nóng vội đưa ra quyết định khiến cho bản thân phải hối hận cả đời. Sau một đêm mưa dông, ngoài trời se se lạnh, sau khi trải nghiệm một đêm vật vã cũng bắt đầu bình tâm trở lại. Khẽ nhấp một ngụm sữa nóng, vừa nghiêm túc suy nghĩ lại vấn đề, tôi chắc chắn không thể tự nhiên mà Phong lại cư xử như vậy. Nói buông là buông, nói dừng là lập tức dừng lại. Tôi bước đến cửa sổ, một cơn gió lạnh mang theo hơi nước lùa vào len lỏi khắp không gian phòng. Đôi mắt an tĩnh nhìn ra xa dòng người ngoài phố. Trong phòng, chiếc máy phát nhạc kiểu cổ điển vẫn còn ngân nga lời bài hát. Hồng trần mấy lần yêu, mấy lần hận, đi qua một đoạn đời, ngoảnh đầu lại vẫn còn giữ trong tim. Buông tay vì chấp niệm, giữ lại vì chấp niệm, yêu hận đau thương, trùng phùng ly biệt, một vòng luân hồi, một vòng định mệnh. Anh nói buông là buông sao? Em không đồng ý. Nằm trong bồn tắm một lúc rồi ngủ quên mất, đang lơ mơ thì bỗng giật mình nghe tiếng Phong gọi bên ngoài. An, An, làm gì đấy? Tôi giật mình bật dậy, ngó ra thấy cửa phòng vẫn đóng, mới khẽ xoa bụng nói vọng ra. Em đang tắm. Tắm như thế đủ rồi, ra ngoài đi. Vâng. Chẳng biết anh về từ bao giờ, tôi không thắc mắc, chỉ lặng lặng đứng dậy, mặc đồ rồi đi ra ngoài. Thấy Phong ngồi bên giường ôm máy tính làm việc, quần áo trên người đã được thay ra, trong phòng còn có mùi sữa tắm thoang thoảng. Hình như chồng tôi về từ sớm nên đã tắm ở phòng bên kia rồi. Sấy tóc trước đi, đừng để bị cảm. Nói xong, anh đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Lúc quay lại, trên tay còn cầm theo một ly trà gừng. Thấy tôi vẫn đứng ngẩn người ra đấy thì nhíu mày, không nói không rằng câu nào, đi lấy máy sấy tóc cho tôi. Động tác nhẹ nhàng, cẩn thận nhưng vô cùng tập trung. Tôi ngước đôi mắt lên nhìn anh, nhìn đến mức anh bắt đầu căng thẳng. Bàn tay mềm mại vò loạn tóc tôi, bất giác run lên. Nhắm mắt lại. Lần này thì tôi ngoan ngoãn nhắm mắt. Bên tai vang lên vài tiếng sột soạt, ngón tay anh lướt qua lướt lại, khiến da đầu tôi tê dần. Cảm giác nóng, lạnh đan xen trong người đang trực chờ. Tôi hít sâu một hơi, tay nọ bấu tay kia, đến gần như mất cảm giác. Xong rồi. Tôi vừa mở mắt đã thấy ly trà gừng ấm nóng ngay trước mặt. Uống đi cho ấm người. Tôi ngẩn ra mất mấy giây rồi lại bật cười đón lấy. Cái người này rõ là khó hiểu. Hôm qua còn nhất quyết muốn ly hôn tôi, vậy mà hôm nay vẫn quan tâm tôi vô điều kiện. Hơi nóng từ nước trà lan nhanh qua bàn tay, chạy dọc theo từng thớ thịt. Thứ chất lỏng nửa đắng nửa chát trôi qua cổ họng lại thành một vị ngọt thơm dễ chịu. Từ từ thôi, trà nóng. Anh đang lo cho em, có đúng không? Khi nghe tôi nói câu này, Phong khẽ giật mình, dường như nhớ ra gì đó nên cố gắng rút tay mình lại, lúng túng nhích người ngồi ra xa một đoạn. Nhưng anh cứ nhích một đoạn là tôi lại lấn tới một chút, đến khi lưng anh chạm vào thành giường mới dừng lại. Hai tay tôi vòng lên cổ anh, không cho anh đường lùi. Em sang kia ngủ đi, tôi còn làm việc. Không, em cứ thích dính lấy anh như vậy đấy. Trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy, bám lấy anh cả đời. Đừng như vậy, tôi đã nói dừng. Không phải tôi nói rõ ràng rồi sao? Dừng lại ở đây đi. Em không đồng ý. Hôm qua có một mình anh nói thôi, em còn chưa đồng ý. Hải An, tôi không để anh nói câu nào hết, đã nhào đến hôn lên môi anh. Thân thể người đàn ông kia lập tức cứng lại. Phong muốn đẩy tôi ra, nhưng tôi cố sống cố chết bám lấy anh, hệt như con qua la rúc vào cổ anh, tham lam ngửi mùi hương mát lạnh trên đó. An, anh né tránh sự đụng chạm của tôi, khẽ gắt lên. Lạnh lắm, anh ôm em đi. Lạnh còn không biết đắt chăn vào. Không thích, chỉ thích anh ôm. Phong khẽ cau mày nhìn tôi. Anh ngẫm nghĩ điều gì đó một lúc, sau đó cũng không đẩy tôi ra mà chỉ bảo. Tôi đã nói em đừng yêu tôi. Em bị ngốc đấy à? Ly hôn là giải thoát cho em, đừng cố chấp nữa. Tôi mím môi gật gật đầu, ngón tay vẽ một vòng tròn trên ngực trái của anh. Ừ, em cũng thấy em ngốc. Biết rõ nơi này không thể, và cũng không còn vị trí nào dành cho anh, thế mà vẫn yêu anh, yêu không dừng được. Sắc mặt của Phong càng lúc càng nặng nề thêm. Anh không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng, quấn lại dây cắm của máy sấy. Xong xuôi mới bảo, ngủ sớm đi, ngủ một giấc rồi sẽ quên được thôi. Tôi nhìn người trước mặt, uất ức, đôi mắt long lanh đã ươn ướt, vẫn kiên trì kìm nén không để nước mắt rơi. Không, em không quên được. Nghe lời. Anh đỡ gáy tôi nằm xuống giường, lại mở nhiệt độ điều hòa lên cao một chút. Không ai sống thiếu ai mà chết được. Có thể em chưa quên được ngay, nhưng rồi sẽ quen thôi. Nếu em không chịu được thì sao? Cả đời cũng không quên được thì sao? Tay anh quấn chặt chăn không cho tôi ngọ nguậy. Phong im lặng nhìn tôi thật lâu, lát sau mới thở hắt ra một tiếng. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi không thể bên em cả đời, nhưng vẫn sẽ bao bọc em, quan tâm em bằng một cách khác. Sau này có gì khó khăn, cứ tìm đến tôi. Phong, sao chúng ta phải khổ sở như vậy? Câu hỏi của tôi dường như đã rơi thẳng xuống đáy vực. Không có ai buồn nghe, cũng không có ai muốn trả lời. Lần trước anh vẫn còn hôn em. Còn hôn em thì sao? Người tôi hôn đâu chỉ có mình em. Em làm gì sai sao? Không, tôi chán rồi. Chán rồi? Những lời anh từng nói thì sao? Không phải anh từng nói có chuyện chúng ta cùng nhau giải quyết sao? Không phải anh bảo dù thế nào cũng không được tùy tiện buông tay sao? Không phải anh đã từng hứa dùng cả đời mình để chứng minh? Tôi tùy tiện nói thôi, em tin à? Anh khẽ cười lạnh lẽo. Em tin. Anh nói gì em cũng tin. Lời của người đàn ông trên giường mà cũng tin. Em ngốc quá rồi. Lời nói gió bay, chỉ có người nghe là ngu ngốc nhớ mãi. Gì cơ? Em không còn nhỏ nữa, sao vẫn ngốc như vậy? Tôi chỉ đùa vui một chút, em đã xem là thật à? Tôi biết lời này của anh là cố ý, vậy mà tim vẫn thấy rất đau. Có lẽ người ấy cũng cảm thấy đau, biết đâu còn đau nhiều hơn tôi gấp ngàn lần. Được rồi, nói tới đây thôi. Đơn ly hôn em không vội thì tôi cũng không vội. Lúc này tôi không nhịn nổi nữa. Ngay khi Phong đứng dậy, tôi cũng vội vàng ôm lấy eo anh từ đằng sau. Tôi vừa áp mặt vào tấm lưng quen thuộc của anh vừa nói, em biết, anh nhớ ra rồi, đúng không? Có lẽ anh hơi bất ngờ vì câu nói này nên toàn thân cứng đơ như tượng. Phong không quay lại nhìn tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận sống lưng anh run lên. Lực tay hơi siết lại để che lấp đi sự căng thẳng cùng sự run rẩy trên tay mình. Tôi biết lần đánh cược này vô cùng mạo hiểm. Anh nhớ lại rồi, đúng không? Tôi lặp lại lần nữa, vòng tay siết chặt càng thêm kiên định. Người kia không trả lời, không phản ứng, chỉ im lặng đứng đó. Trước đây là em sai, em hiểu lầm anh, tất cả đều là do em không tốt. Anh mắng em cũng được, tức giận với em cũng được. Chỉ xin anh, đừng bỏ mặc em, có được không? Về chuyện ghép tim, em cũng đâu cố ý. Nếu như được lựa chọn, em sẽ không... Tôi nói đến đây thì cổ họng nghẹn lại, giọng trầm xuống rồi biến thành nức nở. Cảm xúc dâng đầy như thủy triều, đang từng chút lấn tới. Mọi thứ đè nén trước đó đều vỡ tan. Tôi gục vào vai anh, im lặng không nói nữa. Em đã biết rồi, vậy thì em càng phải hiểu rõ. Chúng ta không thể tiếp tục. Vòng tay tôi lại siết chặt hơn. Tôi không muốn nghe, cũng không dám nghe. Ván cược này tôi không hề nắm được phần thắng nào. Tôi hiểu rất rõ, hôm nay có thể là lần cuối cùng tôi được đứng đây được ôm anh như thế này. Nếu tôi giả vờ như bản thân không biết, vẫn lì lợ bám lấy anh, có thể sẽ còn hy vọng. Nhưng tôi lại lựa chọn đối mặt với sự thật, cũng là bóc đi bí mật mà Phong cố giữ gìn. Bởi vì tôi không muốn tiếp tục trốn tránh, càng không muốn anh phải vất vả đóng một vở kịch chỉ để cho tôi xem. Anh muốn tôi hận anh, nhưng lại không biết rằng tôi có từ bỏ chính mình cũng không thể hận anh dù chỉ một chút. Hải An, chuyện đã qua rồi không nhắc lại nữa. Tôi không trách em cũng không cần tự trách chính mình. Anh thật sự không trách em, thật. Vậy tại sao chúng ta không thể bắt đầu lại từ đầu? Là vì trước đó em làm sai nên anh không tin em nữa? Không phải. Anh không tha thứ cho em? Không phải. Em chưa tốt ở điểm nào, anh nói cho em biết, em có thể thay đổi. Em trước đây hay bây giờ đều rất tốt, chỉ là... Phong bỏ lửng câu nói, dứt khoát gỡ tay tôi ra, rồi lạnh lùng từ chối. Ngủ đi. Tất nhiên, đã nói đến mức này rồi, làm sao mà ngủ được? Trái tim tôi bất chợt nóng lên, tâm trí chia thành hai nửa. Nửa muốn hỏi cho ra nhẽ, nửa muốn làm một việc mà tôi đã suy tính từ đêm qua, nhưng vẫn chưa hạ được quyết tâm. Giờ bị những lời này của anh làm cho bộc phát. Anh muốn ly hôn, đúng không? Đúng. Tôi chỉ đợi có thế, liền nhào đến đẩy anh nằm vật ra giường. Ôm chặt lấy anh, môi dán lên cổ, mút một cái thật mạnh, khẽ thì thầm bằng hơi thở nóng rực. Nếu thực sự phải chia tay thế này, vậy thì làm lần cuối rồi chia tay được không? Phong mở to mắt nhìn tôi, dường như không dám tin mà hỏi lại. Gì cơ? Làm xong, em ký đơn ly hôn cho anh. Em điên rồi. Ừ, điên rồi. Sắp bị anh làm cho phát điên rồi. An, bình tĩnh đi. Không, anh muốn ly hôn thì cởi ra cho em xem. An! Không đợi anh nói hết câu, tôi đã hôn xuống. Chẳng biết có phải chịu ấm ức quá nhiều hay không, mà tôi cắn rất mạnh. Mạnh đến mức cảm nhận được vị tanh của máu. Ban đầu Phong vẫn cố đẩy tôi ra, nhưng vì tôi sống chết không buông nên chỉ có thể dùng hai tay ghì chặt lấy vai tôi, giống như đang ngầm nhắc nhở tôi hãy bình tĩnh. Nhưng hành động đó không thể khiến tôi bình tĩnh, ngược lại càng khiến tôi bằng mọi giá phải có được thứ mình muốn. Bố mẹ sẽ không đồng ý cho anh đơn phương ly hôn đâu, cho nên anh chỉ cần có một cơ hội này thôi, làm hoặc không. Buông tay ra, không buông. Tôi ngừng tay ngước lên nhìn anh, đúng lúc này cũng bắt gặp anh cúi xuống nhìn tôi. Phong định nói gì đó, tôi biết anh sẽ chẳng nói lời nào lọt tai tôi đâu, cho nên trước khi Phong kịp nói thì tôi đã kéo anh xuống rồi hôn lên bờ môi đó. Anh lập tức hốt hoảng đẩy tôi ra, nhưng tôi biết nếu thất bại thì sẽ không còn lần nào nữa, cho nên đã nhanh hơn một bước lật người ngồi lên. Hải An, trèo xuống. Câu tiếp theo còn chưa kịp thốt ra khỏi cổ họng thì đã bị môi tôi lần nữa chặn lại. Tôi ngang ngược như thế đấy. An, em đừng làm bậy, mau trèo xuống đi. Làm bậy? Nghe cứ như là tôi cưỡng bức anh ấy không bằng ấy. Trèo xuống đi, tôi không ép em phải ly hôn ngay đâu. Em xuống ngay cho tôi. Phong vừa nói vừa quay hết bên này đến bên kia để tránh ra. Tôi không hài lòng nên bắt đầu trở nên cáu kỉnh, ghì chặt hai tay anh dưới đệm, mắt đỏ ngầu gầm lên. Anh có nằm yên không thì bảo. Phong có lẽ lần đầu tiên thấy tôi nổi khủng lên trông rất đáng sợ, nên tròn xoe mắt kinh ngạc, cũng quên cả phản kháng. Tôi còn thấy anh khẽ nuốt nước bọt. Thấy anh ngoan ngoãn như vậy, tôi mới hài lòng cúi xuống hôn tiếp. Nhưng đối phương cứ ngậm chặt miệng, khiến tôi không có cách nào để chạm được vào đầu lưỡi kia. Cuối cùng há miệng cắn mạnh xuống môi anh. Cứ thế qua một lúc thì ai kia hết chịu nổi. Tôi nghe tiếng anh hít vào một hơi thật dài, rồi lật người đè tôi xuống dưới. Giọng nói có phần tức giận. Lì lợm phải không? Em khó chịu quá. Biết mình đang làm gì không? Hải An, em cứ thế này thì đừng có trách tôi. Tôi cũng là đàn ông, tôi không kiềm chế tốt như em tưởng đâu. Không muốn ngày mai liệt giường thì nằm yên ngủ đi. Ai bắt anh kiềm chế? Muốn tôi phải không? Lần này thì Phong mất sạch lý trí. Anh khẽ rên lên một tiếng rồi lẩm bẩm chửi thề. Tôi lén lút cười trong lòng. Qua một lúc sau, người phía trên cũng buông giáp đầu hàng phối hợp. Trong bóng tối, tôi cảm giác được từng ngón tay nóng rực của người đàn ông kia đang chù dù. Nhưng khi tay anh sắp chạm đến vùng bụng hơi nhô lên thì tôi đã vội nắm lấy, bởi ngón tay đan chặt trên giường nệm. Có khó chịu không? Không. Bên ngoài trời bỗng đổ mưa rất to, nhưng lúc này tôi chỉ nghe thấy của cả hai ở trong phòng. Tôi nằm trong lòng anh, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ đếm đến 1001 lần thì cũng nghe được người bên cạnh thở đều đều. Tôi lẩm bẩm nói, Em tuyệt đối không nhường anh cho người khác. Anh đừng tưởng sẽ ly hôn được với em. Lẩm bẩm một mình, đến khi nhịp thở bình thường trở lại, tôi mới dướn người khẽ hôn lên trán anh, nhỏ giọng thì thầm. Ngủ ngon. Tắm xong, tôi quay ra, thấy Phong vẫn ngủ ngon không biết gì, mới nhẹ nhàng đi lại bàn trang điểm, lấy ra tờ đơn ly hôn mình chuẩn bị sẵn. Chữ ký vẫn còn chưa khô mực, đem nó đặt ở một nơi mà anh dễ dàng nhìn thấy. Tôi đứng nhìn anh thêm một lúc, rồi xách theo vali đồ đi ra ngoài. Ai ngờ vừa đóng cửa lại, thì đột nhiên có tiếng người phía sau gọi mình. Hải An, đêm rồi con còn định đi đâu? Tôi giật thót mình vội vã đóng cửa lại, không người bên ngoài nghe được sẽ tỉnh dậy. Mẹ chồng cũng ngay lập tức kéo tay tôi hỏi chuyện. Nói mẹ nghe, con trai mẹ lại nói gì khiến con buồn có đúng không? Mẹ, tôi há hốc miệng một lúc mới nói tiếp được. Sao mẹ còn chưa ngủ à? Trả lời mẹ không vòng vo. Tôi phân vân không biết có nên nói cho bà hay không. Cánh môi mím chặt, ngón tay nhẹ miết tay cầm vali đến mức mẹ chồng cũng sốt ruột mà hỏi. Con không nói vậy để mẹ gọi thằng Phong ra ba mặt một lời. Không có chuyện gì đâu mẹ, anh Phong không làm gì con cả. Thế tại sao nửa đêm nửa hôm không ngủ, kéo vali đi đâu? Mẹ không phát hiện, nhỡ một mình con ra ngoài có chuyện gì thì sao? Con... Tôi cắn môi dưới hạ quyết tâm nói. Mẹ giúp con đi. Đừng nói con muốn ly hôn con trai mẹ nhé. Mẹ không đồng ý đâu. Không phải ạ, con muốn chuyển ra ngoài ở một thời gian. Mẹ giúp con dò hỏi từ chỗ anh Phong xem. Rốt cuộc anh ấy có vấn đề gì khó nói không mà tự dưng lại đòi ly hôn. Con không tin anh ấy có người khác. Mẹ sẽ nói chuyện đó với con sau. Còn con ở đây, có mẹ và các cô chăm không tốt hơn hay sao mà phải chuyển ra ngoài. Bây giờ về nhà mẹ đẻ con cũng không được. Con tính đi đâu? Con cũng đâu có muốn vậy. Nhưng cứ nhìn mặt anh ấy là con khó chịu. Bố mẹ suốt ngày cãi nhau vì chuyện ly hôn. Em bé trong bụng cũng cảm nhận được đấy mẹ ạ. Con sợ, cho nên mới muốn đi đâu đó cho khuây khỏa xong lại về. Con không ôm cháu mẹ bỏ trốn đâu. Đầu tôi nảy xấu rất nhanh, miệng vết lác là thế, nhưng trong lòng đang lo bà sẽ ngăn cản. Có điều ngẫm lại, lý do này cũng rất hợp lý mà nhỉ. Mẹ chồng tôi nghe xong thì cau mày, trầm tư một lúc rồi bảo tôi. Con lấy thằng Phong, mẹ coi con như con ruột. Sao có thể để con ra ngoài ở một mình mà không nói với ai trong nhà? Bầu bì phải có người thân chứ, một mình mang thai thế làm sao mà chịu được hả con? Con chỉ đi vài hôm thôi mà, lần này thôi, sau mẹ cấm, nhớ chưa? Vâng, con nhớ rồi. Ừ, để con ra ngoài ở thì mẹ không yên tâm. Thế này đi, con ở tạm nhà ông nội vài hôm. Ông nội đang ở đây nên Phong nó không sang đó làm gì đâu. Cứ yên tâm dưỡng thai đi, con trai mẹ để đó mẹ lo. Vâng, thế cũng được ạ. Mẹ anh tranh kéo vali, vừa đi vừa dặn dò tôi. Tới nơi báo cho mẹ biết, nhà cửa thím Hiên vẫn quét dọn thường xuyên, con đến chỉ việc ở thôi không phải lo gì cả. Tí nữa mẹ sẽ gọi báo thím ấy mở cửa cho con. Dạ mẹ. Được đỡ lên xe ngồi, mẹ chồng tôi dặn dò vệ sĩ cẩn thận rồi mới cho xe chạy. Bà đứng nhìn theo, đến khi không còn thấy xe tôi nữa mới quay vào nhà. Một lúc sau, xe dừng trước một ngôi biệt thự rất to trong khu đô thị dành riêng cho giới nhà giàu. Đi từ ngoài vào, đã thấy khoảng sân rất rộng. Xung quanh có hẳn một sân vườn trồng rất nhiều loại hoa. Bên trong ngôi nhà được thiết kế bằng gỗ, đơn giản nhưng hào nhoáng, đến mức mà tôi cảm thấy choáng ngợp. Vừa đặt chân xuống khỏi xe, đã có một người giúp việc ra đón. Chị ấy thấy tôi thì nở một nụ cười hiền hòa. Cô chủ phải không ạ? Vâng, em chào chị. Cô vào bên trong đi, mọi người đang chờ trong phòng khách rồi. Vâng. Tôi được dẫn vào bên trong, nhìn thấy người làm đang chờ mình ở phòng khách thì có chút áp lực. Nghe mẹ chồng nói tôi cứ tưởng chỉ có thím Hiên thôi, ai mà ngờ lại đông như vậy. Một người phụ nữ trung niên đang loay hoay dọn bàn, vừa nhìn thấy tôi đi vào, thím ấy ngạc nhiên đến mức há hốc miệng. Tôi thì sợ thím ấy không biết mình nên vội vàng giải thích. Chào thím ạ, cháu là Hải An vợ anh Phong. À vâng, tôi biết mà, chỉ là bây giờ mới được nhìn cô ngoài đời thế này. Lần trước đám cưới cô cậu tôi không có được đến dự. Cô vào trong ngồi nghỉ đi, để tôi gọi báo cho bà chủ yên tâm. Tôi ngay lập tức lắc đầu. Không cần đâu, cháu nhắn cho mẹ chi luôn bây giờ đây ạ. Thím không cần gọi cho mẹ cháu đâu ạ. Vâng, nhà này trước kia ông nội ở một mình, lâu nay không có ai, nhưng nhà cửa vẫn rất gọn gàng sạch sẽ. Trong tủ lúc nào cũng có đồ ăn. Tôi xách vali định lên phòng nghỉ, nhưng vừa mới đi được mấy bước thì thím ấy đã gọi lại. Cô chủ, để tôi xách hộ cho không nặng. Cô đang có em bé phải không? Tôi hơi giật mình, vô thức nhíu mày một cái. Dạ sao thế hả thím? À tôi không có ý gì đâu, bà chủ dặn tôi giữ mồm giữ miệng nên cô yên tâm nhé. Tại khi nãy bà chủ báo gấp quá, tôi mang ga giường và chăn lên phòng trên tầng 2 để cô ở cho thoải mái. Mà nghĩ lại cô chủ mang thai, thế nên lên xuống hơi bất tiện, nên muốn hỏi cô có muốn ở tầng 1 hay không thôi. Tôi nghe xong mới buông bỏ đề phòng, khẽ cười lắc đầu. Không cần đâu ạ, cháu không ở đây lâu đâu, với cả cháu ở tầng 2 để mọi người sinh hoạt cho thoải mái. À thế cũng được, tôi đã nấu nồi cháo gà, cô ngồi lại ăn một bát rồi ngủ nhé, đằng nào cũng vẫn còn sớm mà. Không đói lắm, nhưng từ chối cũng hơi bất lịch sự nên tôi đành ngồi xuống. Trong lúc ăn, thím giúp việc kia cũng bắt chuyện hỏi tôi vài câu. Tôi cũng thật thà trả lời lại, thím ấy nghe xong mới cười. Cô ở ngoài xinh thật đấy. Dạ. Tôi nói là cô xinh lắm, xinh hơn trong ảnh cưới rất nhiều. Tôi cũng có đứa con gái chạc tuổi cô, nhưng không bằng một góc của cô đâu. Là con bé lúc nãy mở cửa cho cô đấy. Già nó đen nhẻm, lại to con, việc gì cũng làm được, không cần đàn ông phụ giúp, nên mãi đến giờ vẫn chưa lấy được chồng. Phụ nữ phải mạnh mẽ mới không bị ức hiếp ạ. Còn lấy chồng thì phải có duyên mới lấy được, nên thím đừng có lo, kiểu gì cũng sẽ có người rước thôi. Ừ, cũng mong được như cô nói. Từ giờ cháu đến ở đây, có việc gì không biết thím bảo cháu với nhé. Ôi cô ơi, tôi chỉ là người giúp việc thôi, làm sao mà dám bảo cô được. Hôm nay bà chủ đã dặn tôi chăm sóc cho cô rồi. Tôi tên Hiên, từ giờ nếu cô cần gì thì cứ báo tôi nhé. Vâng ạ, cháu cảm ơn thím. Ăn xong, tôi được người giúp việc ban nãy dẫn đến một căn phòng khác trên tầng 2. Càng đi mới biết nơi này thật sự rất rộng. Trên đường đi, tôi có hỏi người giúp việc kia. Chị làm việc ở đây lâu chưa ạ? À, tôi học xong cấp 3 thì theo mẹ đến đây làm. Phòng tôi ở ngay sát phòng cô chủ, có việc gì cứ gọi tôi nhé. Vâng, tôi tên Oanh, bình thường tôi phụ trách dọn dẹp ở tầng này. Vâng, em tên Hải An, chắc em kém tuổi chị, chị cứ gọi em là em thôi. Sao thế được, cô là vợ của cậu Phong, cũng xem như chủ nhà, người giúp việc như tôi không được phép gọi ngang. Ông bà chủ mà nghe được sẽ mắng tôi chết. Chị ấy dẫn tôi vào một căn phòng rồi bảo, phòng của cô ở bên trong, cô vào đi. Vâng, cô chủ cần tôi xếp quần áo giúp không? Không cần đâu, chị nghỉ sớm đi ạ. Được. Nhìn quanh phòng một lượt, tôi thấy mọi thứ đồ đạc ở đây cũng rất đơn giản. Cách bài trí rất giống chồng tôi. Có lẽ ngày trước anh từng ở căn phòng này, nhìn chung thì khác hẳn vẻ hào nhoáng bên ngoài. 9 giờ tối, tôi nhắn tin báo với mẹ chồng một tiếng. Bà dặn tôi đi đâu cũng phải có vệ sĩ theo cùng mới yên tâm. Có lẽ mẹ anh sợ tôi mang bụng bầu bỏ trốn đây mà. Tôi thì không có ý định đó, nên nghe xong chỉ biết cười. Nhắn với bà thêm một lúc, tôi tắt điện thoại tháo sim cất đi. Sau đó thay sim mới vào, danh bạ chỉ lưu số của mẹ tôi. Mẹ chồng và Như Ý, để cần thì liên lạc. Trước khi đi, sợi dây chuyền tôi cũng tháo nốt, để xem lần này Phong tìm tôi bằng cách nào. Một phần vì chưa biết được sự thật anh đang giấu tôi. Một phần vì không muốn nói chuyện ly hôn với anh, nên tôi nghĩ tạm thời tốt nhất cả hai đừng liên lạc. Tôi muốn anh suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, rồi sẽ tự biết phải tìm tôi ở đâu. Nhẩn nha uống hết cốc sữa, tôi hài lòng trèo lên giường đi ngủ. Từ sau hôm đó, dù không phải đến nhà hàng, nhưng tôi vẫn phải ôm máy tính làm việc suốt, nên không mấy khi sờ đến điện thoại. Thế nhưng dù bận như thế, nhưng đến ngày khám thai định kỳ thì tôi vẫn nhớ. Cứ nghĩ sẽ chỉ ở đây vài ngày, vậy mà chớp mắt một cái đã hơn 2 tháng. Bụng tôi bây giờ đã lớn rồi, không giấu được nữa. Từ lúc đi siêu âm về, tôi cứ ngắm ảnh con rồi cười tủm tỉm. Theo quy định, bệnh viện sẽ không được công khai giới tính của em bé, mà với tôi thì con nào cũng là con. Gái hay trai tôi đều thương cả, nhưng có lần tôi loáng thoáng nghe chị bác sĩ bảo con tôi giống bố là con trai. Ăn uống no say, tôi ngủ một giấc mà trời đã sập tối. Điện thoại đổ chuông, thấy mẹ chồng gọi, tôi mới lóp ngóp bò dậy, ngáp mấy cái mới ấn nghe. Mẹ ăn tối chưa ạ? Con nghe thím Hiên nói mẹ đi mua sắm với mẹ con sao? Mẹ con có hỏi gì không ạ? Yên tâm, bà ấy không nghi ngờ gì đâu. Con mới ngủ dậy à? Hôm nay đi khám cháu mẹ thế nào? Trộm vía khỏe lắm mẹ ạ. Con nghe bác sĩ bảo là con trai. Lát con gửi ảnh và video cho mẹ xem nhé. Ừ, gửi qua cho mẹ. Anh Phong sao rồi hả mẹ? Vẫn vậy, mẹ hỏi mãi nhưng nó không nói gì cả. Hai đứa con đứa nào cũng cứng đầu. Vừa dứt câu, tôi thấy bóng dáng Phong lù lù từ cầu thang đi xuống. Mẹ chồng cũng phát hiện, đang cười tít mắt liền nghiêm mặt thì thầm. Cái thằng này xuất hiện như ma ấy, cứ nhìn mặt nó là mẹ thương cháu mẹ chịu khổ bên ngoài. Con mau tắt máy đi không bị phát hiện. Tôi không nhịn được phì cười nói thật nhỏ. Mẹ đợi con một chút nhé. Không vội, dậy ăn tối đi rồi gửi sau cũng được. Vâng. Điện thoại vẫn kết nối. Chồng tôi hình như đang định ra ngoài, nhưng thấy mẹ cứ thập thò nơi phòng bếp, liền xoay chân đổi hướng đi tới. Mẹ anh rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng phát lên trừng mắt với con trai. Hôm nay lại đi uống rượu đấy à? Nếu hối hận rồi thì đi tìm con dâu về cho mẹ đi. Con cứ như thế này, nó nhìn thấy cũng không muốn quay về. Mẹ vừa nói chuyện với Hải An phải không? Cô ấy đi đâu rồi? Con muốn biết thì tự đi mà tìm vợ con ấy. Mẹ lên phòng trước, con ăn cơm xong rồi muốn đi đâu thì đi. Bố mẹ không ăn tối sao? Con trai ăn một mình đi, tối nay bố mẹ ăn ở ngoài rồi. Mẹ chồng tôi nói xong, không thèm để ý đến bộ dạng bất mãn của con trai, mà ngúng nguẩy đi thẳng lên phòng. Ngó màn hình điện thoại, thấy tôi chưa cúp máy liền thủ thỉ. Nhìn thấy chồng con chưa? Vẫn đẹp trai phong độ, mỗi tội thiếu hơi vợ nên chồng phở phạc phải không? Tôi khúc khích cười. Vâng, mẹ con thấy rồi. Mẹ nhận được video rồi. Thằng bé còn mút tay đây này. Trời ơi, yêu quá đi thôi. 3 tháng nữa là ra với bà nhá. Mấy hôm nay tinh nghịch lắm bà ạ. Nửa đêm không ngủ, cứ đạp bùm bụp vào bụng con suốt ấy. Chả biết nó giống ai nữa. Giống thằng bố nó chứ giống ai. Hồi Phong nó 1 tuổi á, nghịch như quỷ ấy. Nhưng mà trẻ con nghịch ngợm một tí nó mới thông minh. Vâng. À, lúc chiều mẹ dặn thím Hiên nấu canh gà hạt sen cho con bồi bổ rồi đấy. Con ăn xong nghỉ ngơi sớm đi. Còn chuyện của thằng Phong, đợi mẹ cho người theo dõi thêm đã. Mẹ thấy dạo này nó toàn đi với hội thằng Hoàng và thằng Quân thôi. Con biết rồi, thôi bố mẹ ngủ ngon ạ. Hôm sau là cuối tuần, tranh thủ thời gian nghỉ hiếm hoi, tôi mở điện thoại lên mạng tìm tin tức về công ty của nhà chồng tôi, nhưng không có tin gì mới cả. Phong cũng không xuất hiện trên báo, nên cuối cùng tôi đành phải đăng nhập vào nick Zalo để xem Phong có online không. Ai ngờ lúc vừa mới vào đã thấy Phong gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn thoại. Em đang ở đâu? Tại sao số điện thoại không liên lạc được? Gọi lại ngay cho tôi. Em định chơi trốn tìm đến bao giờ? Em có giận tôi thì về nhà mẹ, tại sao dọn ra ngoài? Có biết ở một mình nguy hiểm lắm không? Ngón tay chậm rãi lướt xem qua một lượt. Những tin nhắn gần đây đã thấy Phong có chút thay đổi, nhưng vẫn không phải lời tôi muốn nghe nhất. Em không nhớ tôi sao? Hải An, em đừng đi nữa. Tim tôi đập nhanh một nhịp, hồi hộp xen lẫn mong chờ. Anh chủ động nhắn tin thế này nên tôi không phải tốn công nghĩ ra lý do để hỏi chuyện nữa. Thế là đắn đo một lúc rồi trả lời anh. Em ký đơn ly hôn giải thoát cho anh, rồi anh còn tìm em làm gì? Đừng tìm em khi anh chưa nhận ra mình sai ở đâu. Còn nếu cảm thấy vẫn muốn ly hôn thì nộp đơn ra tòa đi. Sau khi thụ lý, đợi tòa án gọi, đến hòa giải ấy thì em sẽ tìm đến anh. Từ giờ đến lúc đó anh cứ suy nghĩ cho kỹ. Thật ra tất cả đều nằm trong dự tính của tôi. Ngay từ đầu tôi đã không hề nghĩ đến việc sẽ ly hôn với Phong. Dù anh ký đơn nộp ra tòa cũng sẽ không có ai chấp nhận. Tôi chỉ muốn xem anh có muốn ly hôn đến cùng hay không thôi. Tin nhắn gửi đi không đến nửa phút đã thấy anh trả lời. Nhưng lần này Phong không gửi tin nhắn mà gọi thẳng cho tôi. Thấy tôi từ chối đến lần thứ 3 thì anh chuyển sang nhắn tin. Vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe. Anh thì sao? Công việc ổn cả chứ? Ừ. Anh nghĩ kỹ chưa? Có còn muốn ly hôn nữa không? Lần này Phong không trả lời ngay. Tôi thấy màn hình hiện dấu 3 chấm, hiển thị đối phương đang soạn tin nhắn rất lâu. Đợi mãi gần 5 phút sau mới thấy anh gửi sang một tin. Bận quá nên chưa nộp đơn ly hôn được. Tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười. Cái người này, tôi không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì nữa. Một mặt anh bảo tôi đừng đi, mặt khác vẫn muốn ly hôn với tôi. Anh xem tôi là trò đùa sao? Xa nhau 2 tháng, tôi có cảm giác đã trôi qua hơn nửa đời người, vậy mà cuối cùng tự chuốc lấy thất vọng. Tôi bực bội nhắn cho anh một tin. Em bận rồi, lúc nào gửi đơn ly hôn thì báo cho em một tiếng. Thế nhá. Tôi không đợi anh nhắn lại, đã thoát Zalo, rồi đặt tay lên bụng giở con bật khóc ngon lành. Chắc anh không biết đâu, ngày tôi ra đi, dứt khoát ký đơn ly hôn là thế. Cứ nghĩ mình sẽ chờ được đến ngày anh hối hận rồi đi tìm mẹ con tôi. Nhưng mà đến bây giờ thì tôi đã thua rồi. Dẫu biết trong lòng anh không có tôi, nhưng vẫn nhớ anh đến quay quắt. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại đều mơ thấy anh. Mỗi khi ngủ sẽ quờ tay sang bên cạnh như một thói quen, nhưng chỉ chạm được một góc giường lạnh buốt. Giật mình tỉnh giấc mới nhận ra không còn anh nữa. Kể hết mọi chuyện cho Như Ý nghe. Mặc dù tôi cố gắng tỏ ra mình ổn, nhưng vì nó cứ sụt sịt mãi, thành ra không khí lúc này rất nặng nề. Tôi biết nó thương tôi, hiểu cả những ấm ức mà lâu nay tôi đã phải chịu nên mới bảo. Tao không sao đâu. Chẳng phải bây giờ tao vẫn sống tốt à? Có làm sao đâu mà mày khóc. Tao có khóc đâu. Tại tao tức quá đấy mà. Lúc trước cứ nghĩ mày lấy được người đàn ông như Phong sẽ hạnh phúc lắm. Ông nội không cho thì cũng quyết cưới. Sau này mày bỏ đi 2 năm quay về, ông ấy cũng không một lời trách móc. Giờ mới thấy đúng là mình ngây thơ thật đấy. Tôi cười lặng lẽ siết chặt điện thoại. Đến lúc mà hết giá trị thì họ xem mình là rơm là rác. Tao thì không mong anh Phong yêu tao, nhưng nếu bị xem là công cụ lợi dụng thì tao không chịu được. Hôm gặp anh ấy ở Nghĩa Trang, có lẽ ông trời vừa muốn nhắc nhở không nên tranh giành thứ không thuộc về mình, vừa là để tao nhận thức rõ ràng vị trí của tao nằm ở đâu. Bây giờ thì tao biết mình ở đâu rồi. Như Ý nghe xong lại càng khóc to hơn. Khổ quá đi thôi, biết trước như thế mày ở luôn bên Pháp có phải tốt hơn không? Tao về vì bố mẹ tao mà. Con bạn tôi cứ khóc mãi, cuối cùng tôi lại phải an ủi nó. Thôi đừng khóc nữa, nín đi, không tao khóc theo mày bây giờ. Tin nó cũng khóc theo đấy. Ừ, tao không khóc nữa. Nói là nói thế thôi, nhưng khi cúp điện thoại thì trái tim tôi vẫn nặng trĩu, mỏi mệt đến mức chẳng buồn làm gì. Ăn uống qua quýt xong, cứ thế đi thẳng về phòng nằm xuống. Trong đầu tôi cứ luẩn quẩn rất nhiều suy nghĩ. Không khóc được, chỉ có thể lặng lẽ nhắm thật chặt mắt, hít sâu mấy hơi rồi tự nghĩ ra lý do để an ủi chính mình. Thời gian sau đó trôi qua, nói nhanh cũng không nhanh, mà chậm cũng không chậm. Kể từ hôm đó đến nay, chúng tôi hầu như không còn liên lạc, cho nên cảm thấy một ngày rất dài. Khi bé con trong bụng tôi được 7 tháng thì thấy Như Ý gọi điện thoại đến, thông báo việc nó vừa casting thành công bộ phim điện ảnh mới. Giọng con bạn tôi qua điện thoại không giấu nổi vui mừng. Mày ơi, sáng nay đạo diễn mới gọi cho tao, nói tao được nhận vào vai nữ chính rồi đấy. Sắp tới sẽ ra nước ngoài đấy, nhưng mà tao sợ là không kịp về lúc mày sinh cô tin. Thế à, chúc mừng mày nhá. Cứ yên tâm theo đuổi sự nghiệp đi, không cần lo cho tao. Tin còn có bà nội bà ngoại mà. Thế mày định sẽ bao giờ đi? Chú đạo diễn nói còn phải dự lễ trao giải phim truyền hình xong thì chắc là mới đi. Chắc là 1 tháng nữa đấy. Lúc biết tin mình đậu á, tao cứ không tin. Chú ấy phải nói đến lần thứ 3 tao mới tin là thật đấy. Ừ, sang đó chịu khó quay cho tốt vào. Có gì nhớ thông báo với tao ngay nhé. Tao ít cầm điện thoại lắm. Nếu gọi không được thì cứ nhắn tin, tao sẽ đọc. Tao biết rồi, mày đang bận gì không? Tao sang chở mày đi ăn. Không bận, nhưng mà giờ bụng bắt đầu nặng rồi, tao đi đứng cũng bất tiện. Hay mày sang đây ăn cơm với tao luôn đi. Được luôn, nhắn địa chỉ đi, 1 tiếng nữa tao đến. Ok. Con bạn tôi lần đầu được nhìn tận mắt căn biệt thự to hoành tráng của ông nội, nên mắt tròn mắt dẹt. Nó bảo mấy cái bình đĩa sứ này toàn là đồ quý hiếm, món rẻ nhất cũng tầm 500.000 đô, giới siêu giàu mới mua được. Vậy mà ông nội Phong lại bày hết ở phòng khách thế này, không có sợ kẻ trộm hay sao? Tôi nghe xong giá cũng há hốc mồm. Nhưng nơi này đến con muỗi bay qua còn không lọt thì làm gì có ai dám vào đây ăn trộm. Đến bữa cơm, Như Ý ban đầu chỉ nói bâng quơ mấy cái chuyện linh tinh như đồng nghiệp trong đoàn phim ra sao, kịch bản mới như thế nào. Sau đó tự nhiên nhớ ra chuyện gì, sau đó thì kể cho tôi nghe. À mà quên, hôm mà đoàn tao đóng máy, gọi cho mày không được. Tao định kể nhưng mà quên mất, giờ mới nhớ ra đấy. Hôm bữa tao đi ăn với đoàn ngang qua nhà mày, có gặp chồng mày đấy. Thế à? Ừ, đi một mình. Ông ấy không vào nhà mà cứ đứng lên trên phòng mày thôi. Hôm đó mà không vướng mấy anh em á, là tao kiếm cớ nói chuyện với lão ấy rồi đấy. Kệ đi, giờ tao với anh ấy cũng gần như chia tay rồi. Ông ấy làm mày ra thế này mà mày còn tỏ ra không sao à? Có mà mày sợ tao á, tức lên lại đấm chồng mày thì có ấy. Xì, mày không đánh được anh ấy đâu. Mà lâu nay mày có thông tin gì của con Trinh không? Nó còn sống hay chết rồi cũng không một ai biết. Nếu nó còn sống mà để yên cho mày như thế này á, tao thấy cứ sai sai ấy. Tao không dùng số cũ nữa nên nó có nhắn tin tao cũng chẳng biết. Nhưng tao có linh cảm nó vẫn còn sống. Ừ, thế sau này đi đâu cũng phải cẩn thận vào. Còn ông Phong thì sao? Nói ly hôn là ly hôn, không liên lạc gì nữa à? Có nhắn tin một lần, nhưng anh ấy vẫn chỉ muốn ly hôn thôi, còn lại không nói gì nữa. Khổ quá, hay là thôi, quên lão ấy đi. Một mình mày nuôi cô tin vẫn tốt. Sau này lớn lên á, nó muốn nhận bố hay không là việc của nó. Nói thì dễ, làm được mới khó. Có lẽ cả đời này chưa chắc tôi đã quên được. Cuối cùng tôi thở dài nói, tao biết phải làm gì. Còn mày quên được chưa? Tao thì có gì mà để quên. Mày giấu ai chứ đừng tưởng giấu được tao. Nếu không quên được thì tìm người ta đi. Còn không mày cứ kiếm một anh khác ngon lành hơn Quân thì tự khắc mày sẽ quên. Mày nói nghe cũng có lý đấy, kiếm cho tao một anh đi. Tìm đâu xa, ông Minh đấy. Lần đó ở quán bar, ông ấy chẳng nhìn chúng mày còn gì. Tiếc là bị anh Quân nẫng tay trên mất thôi. Nếu muốn thì cho người ta một cơ hội đi. Con bạn tôi bình thường, ăn nói có hơi sỗ sàng, nhưng hễ nhắc đến Quân là mặt nó đỏ bừng lên như ăn phải ớt, tìm cớ lảng tránh sang chuyện khác. Thịt gà dai ngon nhở? Con này, mày đánh trống lảng có tí đạo đức đi được không? Lại trôi đi thêm nửa tháng nữa. Tối hôm đó Như Ý bảo tôi, Quân đến quán bar. Tôi muốn hỏi anh ta vài chuyện nên quyết định sẽ đến đó. Dù đang là tháng thứ 8, nhưng buổi chiều vừa mưa một trận rất to. Tôi mặc chiếc áo bông dày thế này để che bụng bầu, chắc không ai nhìn tôi như sinh vật lạ đâu nhở. Xe chạy 10 phút thì đến nơi. Vệ sĩ muốn theo vào cùng liền bị tôi cản lại. Cô chủ vào trong đó một mình không sao chứ ạ? Không sao, tôi vào một lúc sẽ ra ngay, đợi ở đây đi. Vâng. Lần thứ 3 đến đây, nhưng tôi vẫn cảm thấy không khí bên trong quá ngột ngạt. Ánh đèn chớp nhoáng cùng tiếng nhạc sập sình làm đầu óc tôi hoa hết cả lên. Trong lúc chen chúc đi tìm bàn của Quân thì vô tình va phải một người. Xin lỗi, cô có sao không? Một người đàn ông đã hơi ngà ngà say cho nên không cẩn thận mới va vào người tôi. Tôi theo phản xạ đưa tay ôm lấy bụng mình, thấy không sao mới thở hắt ra. Chỉ có chai rượu trong tay người kia đã rơi vỡ tan tành. Thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh chảy đầy xuống sàn nhà. Tôi cau mày nhìn chai rượu Hennessy Richard trị giá gần 30.000 đô nằm lăn lóc dưới đất, âm thầm chửi thề. Hôm nay ra ngoài vội quá, không mang theo nhiều tiền như vậy. Nếu người đàn ông kia mà bắt đền thì tôi có bán cả mạng này cũng không đủ tiền để trả lại chai rượu ấy. Anh ơi, anh gì ơi, là anh va vào tôi, chai rượu vỡ rồi. Vỡ rồi, vậy chúng ta chia đôi tiền. Thế nào? Lỗi không phải do tôi, nhưng vì không muốn đứng đây đôi co với kẻ say nên đành bấm bụng gật đầu. Cũng được, anh cho tôi số tài khoản gửi lại sau được không? Tôi không mang đủ tiền mặt. Thật ngại quá, anh không dùng tài khoản. Nghe xong câu này, tôi lập tức nhận ra được mình đang bị người đàn ông này trêu chọc. Một kẻ lắm tiền như anh ta mà lại nói mình không dùng tài khoản là quá vô lý. Vậy anh đợi tôi một lát, tôi vào trong tìm bạn vay tiền trả cho anh. Tôi nói xong liền đi tiếp. Nhưng được hai bước thì mấy thanh niên đầu xanh đầu đỏ đứng hút thuốc ở quầy bar cố tình chặn lại, mang tay phẩy phẩy mùi khói thuốc. Bọn chúng thấy tôi thì cười phá lên. Ôi, cô em xinh thế này, sao bọn anh chưa gặp lần nào nhở? Đêm rồi, đi đâu đấy? Hay là khỏi phải đền tiền, đi vui vẻ với đại ca của anh đi. Tôi nghiến răng nghiến lợi. Anh nói cái gì? Ờ, đùa chút thôi, em căng thẳng gì chứ? Em ngồi ở đây uống rượu với bọn anh một lát. Chai rượu đó đại ca anh không bắt em đền nữa. Tôi không rảnh ngồi đây nói chuyện. Tránh ra. Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Gã đàn ông ban nãy cũng nhìn tôi cười hành hạch. Tiếng nhạc vừa tắt, mọi người dừng nhảy kéo nhau trở về bàn. Tôi cũng nhân cơ hội định đánh bài chuồn, nhưng khổ nỗi thân hình bây giờ không thể chạy nhanh như trước được. Bọn chúng xông ra túm lấy tay tôi cười nham nham nhở nhở. Ơ kìa, sao anh hỏi không nói? Đi đâu thế? Đi chơi với bọn anh một tí. Bỏ tay ra. Sao phải nóng? Xem nào. Úi dồi ôi, da rẻ trắng tinh mịn màng thế này cơ mà. Tôi nói buông ra. Bị điếc à? Mặc tôi nổi khùng lên rồi vùng vẫy, nhưng một tên vẫn thò tay định sờ vào eo tôi. Tôi giằng mạnh tay ra, định lấy điện thoại gọi cho vệ sĩ. Nhưng mới thò tay vào túi thì bên tai liền truyền tới mấy tiếng đổ vỡ chói tai. Lúc này quay sang nhìn thì mới thấy mấy chai rượu cùng vài chiếc ly trên bàn đã nằm lăn lóc dưới đất. Mảnh thủy tinh và rượu bắn ra tứ phía. Cả anh Hoàng và Quân đồng thời kinh ngạc kêu lên. Phong, sao thế? Nghe thấy cái tên này, tôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía ghế sofa đối diện. Anh ngồi xoay lưng với tôi nên lúc bước vào tôi đã không phát hiện ra. Gương mặt của người đó cũng chìm trong bóng tối. Phong ngồi thẳng dậy, một nửa khuôn mặt tuấn mỹ lập tức hiện ra ngoài ánh sáng. Vẫn mái tóc ấy, sống mũi ấy, bờ môi ấy, chỉ có ánh mắt là tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Quân lúc này cũng nhìn thấy tôi, lại nhìn thấy mấy gã đàn ông bên cạnh tôi thì lập tức hiểu ý, quay sang liếc Hoàng. Anh ấy cũng nhún vai, bày ra vẻ mặt đừng dại mà chọc vào tổ kiến lửa. Lát sau tôi thấy anh Hoàng nói gì đó với quản lý. Anh ta gật đầu liên tục rồi dẫn theo vài người đi đến chỗ tôi, không nói không rằng lôi cả bốn tên ra cửa sau. Chừng 2 giây sau, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng gào thét kêu cứu. Khẽ lắc đầu, tôi đi thẳng đến bàn của Phong. Vậy mà vừa tới, đập vào mắt tôi là hình ảnh không đứng đắn của anh. Cô gái ăn mặc bốc lửa đang ngồi bên cạnh, ngả ngốn rót rượu còn giúp anh uống. Sau một thoáng bất ngờ, tôi lạnh mặt làm như không nhìn thấy, bước đến túm lấy con yêu tinh nhền nhện kia ra khỏi người anh, giơ chân đạp một phát khiến cô ta ngã rúi rụi trong sự ngỡ ngàng của ba người đàn ông, rồi tự nhiên đặt mông ngồi hẳn lên đùi của Phong. Tôi ôm cổ anh hạ giọng nói, anh đi tìm vui sao không gọi em gì hết vậy? Cô gái kia lồm cồm bò dậy xoa mông nhìn tôi bằng nửa con mắt. Mày là con nào mà tự tiện vào đây giành khách với tao hả? Có biết quy tắc nghề nghiệp không vậy? Hôm nay tao phải cho mày một trận. Mặt tôi vẫn biểu cảm lạnh lùng, nhìn cô ta cười khinh khỉnh. Người như cô xứng đáng dạy dỗ tôi sao? Ở trước mặt chồng người khác là mấy cái trò đong đưa, không biết xấu hổ còn mở mồm ra nói đạo lý. Có tin tôi dạy cho cô một bài học không hả? Cô ta nghe tôi nói mình chính là vợ anh thì tái mặt, không đáp được. Còn Phong cũng thờ ơ ngả lưng ra ghế, nhắm mắt lại không nói gì. Cô ta lại bám chân anh mà nũng nịu. Phong, vợ của anh ghê gớm quá đấy, sao anh lấy được cô ta hay vậy? Chồng tôi lúc này mới mở mắt ra, liếc nhìn cô ta một cái rồi khẽ nâng cằm tôi lên hỏi, có vấn đề gì sao? Anh không thấy vợ anh có vấn đề à? Anh xem cô ta ăn mặc kiểu gì kia, để ai khác nhìn thấy sẽ làm anh mất mặt đấy. Em thấy cô ta chẳng xứng với anh đâu. Tôi nghe xong cũng không giận mà cười hát ra, chỉ muốn xem thái độ của anh như thế nào. Phong nâng mắt nhìn tôi hỏi, em trốn tôi mấy tháng nay rồi, tự nhiên tìm đến là muốn gì? Em có nói đến tìm anh à? Anh muốn ôm ấp gái thì ôm ấy, không cần nhìn sắc mặt em làm gì. Con mắt nào của em thấy tôi ôm gái hả? Giọng anh cao vút, tôi tảng lờ ánh mắt như phát ra tia lửa của anh, tiếp tục nói, em có nên gửi ảnh anh đi với gái cho mẹ Chi không nhở? Mẹ mà biết sẽ vui lắm đấy. Anh lừ mắt nhìn điệu bộ ngâm nghênh của tôi mà đanh mặt lại, cút ra ngoài. Em không tới để tìm anh, không cần anh đuổi. Bị anh lớn tiếng quát như thế, tôi giận đùng đùng quay đi, không chút lưu luyến, nhưng vừa nhấc mông đã bị anh giữ lại. Ai bảo em đi? Cả tôi và cô gái ngã bò dưới đất đều ngơ ngác nhìn Phong. Anh không đuổi tôi thì là đuổi cô ta chứ còn gì nữa. Nhưng mà sao con nhện nhện này chậm hiểu quá vậy? Mặt mũi cô ta dần méo mó, một lúc sau mới ấm ức nói, Phong, em... cút. Nghe anh lạnh lùng đuổi người, tôi hài lòng suýt không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng. Hài lòng chưa? Tôi hử lạnh. Anh không cần phải giả vờ đuổi người đẹp đi để làm gì cả. Dù gì chúng ta cũng sắp ly hôn rồi. Chỉ là em không nghĩ sếp Phong lại có hứng thú với loại phụ nữ này. Từ khi nào gu của anh tệ đến vậy? Gu của tôi tệ? Hải An, có tin tôi ném em lên giường dạy dỗ lại không? Phong nhìn tôi đăm đăm, khiến tôi bất giác nuốt khan ngụm nước bọt. Nhìn vẻ mặt này của anh, chắc có thể sẽ ném tôi lên giường, hành hạ tôi đến mức 3 ngày không xuống được. Thế nên tôi rất thức thời, ngậm chặt cái miệng không nói thêm câu nào nữa. Anh Hoàng ngồi ở đối diện, quay ra trừng mắt với cô gái kia. Còn không cút đi, ngồi đấy làm gì? Ông chủ, im miệng, ai bảo cô đụng đến người có vợ làm gì? Cút vào trong nhận tiền rồi nghỉ việc luôn đi. Cô ta định xin xỏ, nhưng thấy ánh mắt ông chủ quá dọa người, liền bỏ dậy biến đi, nhanh như một cơn gió. Cô ta vừa đi khuất, Phong nắm cầm tôi xoay mặt lại, đáy mắt lộ rõ vẻ sảng khoái. Ghen với cô ta sao? Bị nói trúng tim đen, tôi vùng vằng gạt tay anh ra, trừng mắt. Anh bị ảo tưởng phải không? Cô ta so với em không có cửa, sao phải hạ thấp mình ghen tuông? Miệng nói không ghen, nhưng hành động thì hoàn toàn là ngược lại. Khi nãy em ra tay rõ mạnh còn gì? Cái tên này lại cứ thích chọc điên tôi. Chẳng lẽ tôi lại thừa nhận vì mình đang mang thai, nếu không đã sớm xử lý con nhỏ kia giả bã. Tôi rời khỏi lòng anh, liếc một cái không giải thích, còn đá chân anh dằn mặt. Tránh ra, em có chuyện muốn nói với Quân. Về nhà đi, đây không phải chỗ em nên đến đâu. Chúng ta sắp ly hôn rồi còn gì, anh còn muốn quản em sao? Cổ tay tôi bị nắm lấy kéo mạnh trở lại, sợ ảnh hưởng đến con nên tôi cũng không giằng ra mà ngoan ngoãn ngồi xuống. Bây giờ em muốn gì đây? Bướng bỉnh mấy tháng qua còn chưa đủ sao? Dụ dỗ tôi lăn giường xong rồi liền bỏ đi, không nói tiếng nào, làm cả nhà lo lắng, còn tháo cả dây chuyền để tôi không tìm được em. Học ở đâu cái trò mèo vờn chuột thế hả? Tôi giật mạnh tay mình ra xa, nâng mắt nhìn anh nhả chữ rõ ràng. Em muốn gì? Anh phải hiểu rõ chứ. Nếu không muốn ly hôn thì không ly hôn, nhưng dọn về nhà đi. Rõ ràng, đó là câu trả lời mà tôi luôn mong mỏi. Nhưng thái độ của anh khiến tôi không hài lòng, cho nên không dễ dàng thỏa hiệp. Không, em không muốn làm vợ anh nữa. Em... Bé con trong bụng tôi lần đầu được tiếp xúc với bố, nghe giọng của bố nên khẽ cựa mình rồi đá vào thành bụng mấy cái. Tôi tủm tỉm cười, theo thói quen định đưa tay xoa bụng mình, nhưng vừa nâng tay lên thì chợt nhớ ra chuyện quan trọng, đành lặng lẽ thu tay về. Lát sau, tự dưng lại cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình nên quay sang, bắt gặp Phong đang nhìn tôi đăm đăm. Mặt tôi bất giác đỏ bừng, ấp úng nói, mặt em bị dính gì sao? Lại đây. Dạ, bảo em lại thì lại đây. Nhưng tự sang hay muốn tôi bế? Không biết Phong sẽ làm gì, hay anh đã phát hiện ra gì đó, nhưng giờ trốn không được nên tôi đành nhích người lại. Lúc cả hai ở gần nhau, Phong nắm lấy cầm tôi bằng hai ngón tay, xoay trái xoay phải nhìn nhìn gì đó. Đầu mày cau lại làm tôi hồi hộp, tim càng lúc càng đập nhanh như trống dồn. Xúc cảm quen thuộc ở từng ngón tay chạm đến da thịt giống như có điện, làm tôi cảm thấy tê tê ngứa ngứa. Lo lắng anh phát hiện, nhưng rồi trong lòng lại lén lút vui mừng khó tả. Đứa nhỏ trong bụng cũng thích thú đấm đá, lăn lộn hết bên này đến bên kia. Liếc đến hàng ghế đối diện, không thấy anh Hoàng đâu, tôi mới thở phào. Người tôi vốn nhỏ nên mặc áo bông rộng rộng thì vẫn chẳng có ai nhận ra cả. Nhưng anh ấy là bác sĩ, kiểu gì cũng sẽ nhìn ra tôi có những đặc điểm của phụ nữ mang thai. Mọi chuyện vỡ lở, lúc đó chắc chắn Phong sẽ bằng mọi cách lôi tôi về. Với tính cách của chồng tôi, tất nhiên anh sẽ chịu trách nhiệm. Thế nhưng đó lại không phải là điều tôi muốn. Phong cứ im lặng không nói gì cả, trầm mặc rất lâu mới khẽ nói, em tăng cân đấy à? Rời xa tôi, có vẻ em sống rất tốt. Tôi chột dạ cười hát ra nói đùa, đâu ai sống thiếu ai mà chết được. Học ai nói kiểu ấy đấy? Học anh chứ còn ai? Phong hơi sững người, rồi có lẽ nhớ ra lần trước cũng đã từng nói với tôi câu này, nên sắc mặt trở nên xấu đi. Em đang sống rất tốt, nên anh đừng có làm rối tung lên. Trước anh cứ chê em gầy, giờ béo lên chút cho đúng với mong muốn của anh. Nhưng mà em sắp không còn là của anh nữa rồi. Về nhà tôi cũng sẽ chăm em như vậy, không thèm, không được cãi. Phong, em năm nay mới 25, sau này vẫn còn có nhu cầu lấy chồng. Thằng nào dám lấy em á, tôi bẻ cổ. Tôi trợn tròn mắt, cái thái độ này là gì đây chứ? Không yêu cũng không muốn tôi có tình yêu mới là sao? Phong vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt thâm sâu khó dò. Em còn yêu tôi như thế, thì có ly hôn cũng sẽ không quên được cảm giác đã trải qua với tôi đâu. Tôi bĩu môi, đổ tự luyến nhà anh. Vợ anh nhìn thế tôi chứ đầy người thích đấy. Đàn ông bên Pháp vừa ga lăng vừa biết chiều chuộng vợ, chỉ cần anh buông tay ra cái là mất ngay. Phong cười lạnh, xoay người tôi lại, môi hôn cắn thô bạo xuống môi tôi, từng dấu răng đậm sâu. Tôi nhăn nhó đau đớn, nhưng sợ động đến con nên chẳng dám xô đẩy, chỉ có thể chống tay trên người anh tránh va đập. Phong, em đau. Ngày nào tôi còn chưa ký đơn, em đừng hòng tìm người khác. Nghe tôi nói vậy, anh hơi buông ra nhưng vẫn tiếp tục dọa nạt, vừa hôn đến khi môi tôi sưng vù lên mới tha. Sự chiếm hữu này của anh khiến tôi vừa thích thú vừa không cam tâm. Phong kéo tôi ôm ấp trong vòng tay, mặc cho bạn vẫn ngồi bên cạnh, hơi thở nồng mùi rượu phả lên mặt. Tôi nghiêng mặt ghé sát tai anh thì thầm. Cảm thấy tiếc rồi sao? Nói anh yêu em đi, em sẽ suy nghĩ lại. Về nhà, tôi nói cho em nghe, anh đừng có mà lòe con nít. Tôi nắm lấy cằm anh bóp mạnh một cái khiến anh nhăn nhó, không chịu nhân nhượng còn cong môi lên cười. Dù anh không ly hôn nữa, thì em cũng không muốn tiếp tục yêu một người, luôn nhung nhớ người cũ. Phan Cảnh Phong, anh nghe cho rõ đây, anh đích thị là một gã đàn ông tồi. Hải An, tôi xoay người muốn đi, nhưng hai bên vai lại bị anh ôm cứng. Phong, buông em ra, mở đi. Phong, đi thôi, chúng ta đến trụ sở một chuyến, Dương vừa gọi. Anh Hoàng từ tầng trên xuống, đi thẳng đến bàn chúng tôi, dáng vẻ trông có hơi gấp gáp. Chồng tôi ngay lập tức trở về dáng vẻ nghiêm túc. Có tin tức gì rồi sao? Ừ, biết thế nhờ cậu có vẻ sớm là tốt hơn không? Đi. Nói xong, anh Quân đá vào chân. Nói xong, anh đá chân Quân, làm cho anh ta đang ngây người, xem con bạn tôi hát trên sân khấu, giật mình quay phát sang cáu. Vợ chồng hai người tâm sự, gọi tôi làm cái quái gì hả? Phiền cậu, đưa Hải An về giúp tôi. Quân hơi liếc tôi nhếch mép cười. nửa đùa nửa thật rồi nói: "Giao cho tôi, cậu không sợ mất vợ à? Nghiêm túc đi, có tin tức rồi, tôi với Hoàng đi trước, xong việc thì sẽ nói với cậu." Tôi ù ù cạc cạc nghe, nhưng không hiểu tí gì cả. Chỉ thấy Quân lập tức ngồi thẳng dậy, ba người họ đưa mắt nhìn nhau. Lát sau Quân gật đầu bảo: "Biết rồi, đi đi." Phong bảo tôi: "Về nhà, đợi anh." Lần này giọng điệu của anh đã không còn ngang ngược nữa, nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy lo lo. "Muộn rồi, anh định đi đâu?" Tôi không nhịn được hỏi thăm, nhưng Phong chỉ lắc đầu không đáp. Tôi nhìn hai người đàn ông sóng vai nhau rời khỏi ba mà lòng dấy lên nghi hoặc. "Hải An, em sao vậy?" "Dạ không. Anh Quân, chúng ta nói chuyện chút được không ạ?" "Em nói đi." Gọi một đĩa trái cây, tôi vừa ăn vừa kể cho Quân nghe về những biểu hiện khác lạ của chồng. Kể cho anh ta nghe vì sao chúng tôi đang rất vui vẻ nhưng đột nhiên Phong lại muốn ly hôn tôi. "Nói thật em không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả anh ạ." "Vậy tại sao em lại không hỏi thằng Phong ấy?" "Anh ấy chịu nói, em đã chẳng phải tìm đến anh. Mọi người đều biết anh ấy yêu chị Hân rất lâu rồi, trước khi em bị mất trí nhớ nữa. Chắc là từ những năm học học đại học nhỉ?" Quân nhíu mày khó hiểu nói: "Có nhầm lẫn không? Phong nói yêu Hân lúc nào mà bọn anh lại không biết thế? Ai chẳng biết người yêu nó là..." Tôi bên này cũng chột dạ chờ đợi Quân, xem Quân sẽ nói gì. Nhưng mà đang lúc quan trọng thì... "Đến bao giờ đấy?" Như Ý mới hát xong ba bài, mới đi đến chỗ bàn chúng tôi ngồi. "Mới tới thôi, ngồi đi, tao đang hỏi chuyện anh Quân một chút." "Ờ." Nó liếc Quân một cái rồi thản nhiên rót rượu uống. Tôi nhìn hai người họ lắc đầu ngán ngẩm. Ai cũng có cái tôi quá lớn nên vẫn chưa chịu làm lành. "Sao mọi người đều nói hai người họ yêu nhau lâu rồi? Anh quen chồng em lâu không?" "Cái gì anh chẳng biết. Nói tóm lại Phong nó chưa từng yêu đương gì với cô gái đó đâu." "Anh chắc chứ? Em có thấy ai yêu nhau chết đi sống lại mà người yêu mất không về nhìn mặt lần cuối, chỉ gửi tiền phúng viếng không hả?" "Không ạ." "Đấy." Tôi uống chút nước hoa quả rồi trầm ngâm. "Anh cũng không đến dự sao?" "Không, anh không thân với cô ấy lắm. Có chăng là một mình Duy đến thôi. Em muốn hỏi gì có thể hỏi cậu ấy." "Vâng, nhưng người như chồng em, không có phụ nữ bên cạnh em thấy lạ. Anh ấy lại suốt ngày đi với anh Hoàng." Tôi ngập ngừng chừng nửa giây rồi nói: "Hay là hai người đó ở bên nhau rồi, một người bỏ vợ, một người bị vợ bỏ. Xem ra cũng hợp nhau phết đấy." Quân vừa hớp một ngụm rượu, nghe xong câu này liền quay ra sau phun sạch rượu vừa uống, cúi đầu ho sặc sụa, ho đến mức mặt mày đỏ như gấc. "Ôi, anh không phải giấu em, xã hội bây giờ thoáng lắm, mà em cũng không kỳ thị đâu, chỉ là có hơi rút sốc thôi." Lần này thì mặt mũi Quân đen như nhọ nồi, Như Ý lạnh lùng liếc anh ta một cái. Quân lập tức ngồi thẳng dậy cười, mà mồm miệng thì méo sạch: "Em lấy cho tôi cốc nước. Tao nghĩ cả ba người họ đều vậy đấy, mày nghi ngờ không? Đi nhanh." Bị Quân cắt lời thì nó hiểu ý nên không nói nữa mà đứng lên lấy nước. Lúc mang nước ra cho Quân, thấy anh ta mặt mũi căng thẳng thì vui đùa: "Biết ông chủ Quân cũng là dân anh chị, nhưng không ngờ lúc anh lúc chị..." "Như Ý, em im miệng cho tôi." Tôi không nhịn được mà bật cười. Con mẹ tôi đúng là có thủ tất báo, không cà khịa thì không chịu được. Uống liền nửa cốc nước cho xong xuôi cổ họng, Quân bảo tôi: "Thật là chồng em trai thẳng chính hiệu chứ dân gay đâu mà gay." "Ồ, em đừng có nghĩ nhiều. Có thể một thời gian nữa Phong sẽ nói hết cho em biết. Nó cũng có nỗi khổ khó nói." Tôi lại uống thêm một ngụm nước, lắc đầu cười buồn: "Em không biết anh ấy có nỗi khổ gì mà lại giấu cả vợ mình. Cũng có thể vì anh ấy chán em, cảm thấy em phiền phức nên mới tìm cách nói dối khiến em đau lòng từ bỏ cũng nên. Lẽ ra khi biết anh không yêu ai khác, tôi phải vui mới đúng. Nhưng tại sao vẫn cứ đau lòng như vậy?" Cố gắng kìm nén, ca phẫu thuật năm đó dù thành công, nhưng có lẽ tim cũng bị ảnh hưởng rồi chăng? "Thôi bỏ đi, nếu cô ấy không muốn ở bên em thì em cứ đi tìm người khác. Chả việc gì phải lưu luyến. Đời còn dài, trai đẹp còn nhiều, từ từ rồi sẽ quên, không phải sao?" "Không được." Tôi trố mắt lắc đầu xua tay. Như Ý cũng nói chen vào: "Ai lại xúi người ta bỏ chồng như anh? Cái đồ xấu tính. Anh có phải bạn ông Phong không thế? Hay là anh đang có ý đồ gì với bạn tôi? Con thầy vợ bạn gái cơ quan là ba thứ cấm kỵ anh không biết à?" "Thì tôi đang giúp bạn em đấy thôi. Tôi còn chưa thèm nói đến em đâu, nên ngồi im đi." Tôi nghiệt mặt ra hỏi: "Hả? Là sao ạ?" Quân không trả lời tôi, chỉ bảo: "Anh thấy chẳng có gì quan trọng cả. Mà em cũng đâu phải xuất thân kém cỏi gì mà phải tự ti thế. Dù sao em cũng đã lấy chồng rồi, Hơn nữa nhờ anh mà em biết trong lòng anh ấy không có người khác, cho nên em càng không ly hôn. Ngay từ đầu em cũng chỉ muốn dọa anh ấy thôi. Nói xong tôi lại thấy bối rối lẫn khó xử. Với gia thế của nhà anh thì muốn đơn phương ly hôn cũng chẳng phải việc gì khó. Có lẽ em sắp bị bỏ rồi cũng nên nhỉ. Này, đừng có khóc nhá. Ở đây không biết dỗ dành phụ nữ đâu. Để Phong nó biết là anh nhừ đòn với nó đấy. Không sao, hôm nay em thấy tâm trạng mình rất tệ. Muốn uống rượu nhưng không thể uống. Thực sự buồn lắm mà chẳng biết nên làm gì. Như Ý chẳng biết chuyện gì, vì nó không phải người trong cuộc, cũng không tìm được lý do gì giải thích cho việc chồng tôi thay đổi. Chỉ có thể ngồi bên vỗ vai tôi an ủi. Được rồi, đừng khóc nữa. Mày đang không khỏe đấy. Tôi vừa khóc vừa cười. Có phải tao đau lòng vì chồng tao không? Tao không tìm được lý do vì sao anh ấy đột nhiên thay đổi như vậy nữa. Nếu không vì người phụ nữ khác thì vì điều gì đây chứ? An, mày đừng xúc động như vậy, không tốt cho tim của mày đâu. Lần trước sốc đến mức hôn mê rồi đấy. Không sao, tao bình phục rồi, chỉ là cứ đau lòng thôi. Mày mệt rồi đấy, đứng dậy đi, tao đưa mày về. Tao bình thường. Tôi cười thành tiếng rồi lại khóc nấc. Như Ý không thèm hỏi nữa mà vươn tay kéo tôi ôm vào trong lòng. Đừng khóc, anh ta không xứng đáng để mày đau lòng vậy đâu. Bản thân cảm thấy được an ủi vậy nên tôi chẳng còn kìm nén mà vùi đầu vào trong lòng nó khóc như một đứa trẻ. Như Ý ôm chặt tôi, tay vỗ về. Quân không nhịn được bảo tôi, nín đi, rồi cậu ấy sẽ phải thành thật nói hết với em thôi. Tin anh đi, con người Phong thế nào anh hiểu rất rõ. Anh nghĩ vậy sao? Ừ, đến lúc đó mà cậu ta vẫn cứng đầu, anh sẽ đánh ngất rồi trói đến cho em tra hỏi. Sống vui vẻ lên, đừng đau lòng như thế không tốt đâu. Rời khỏi vòng tay Như Ý, tôi nở một nụ cười mà hốc mắt vẫn sũng nước. Em sẽ nghe lời anh, cảm ơn anh. Nhận giấy nó đưa lau sạch mặt, hít vào mấy hơi sâu, cảm thấy mình đã bình tâm lại mới đứng dậy. Em về đây, cảm ơn anh đã nói cho em biết. Để anh đưa em về. Không cần, em đi xe đến đây mà, bạn em nhờ anh đưa về nhé. Phong nó dặn anh rồi, xe em sáng mai bảo người đến lái sau. Đi, anh đưa cả hai về. Quân lấy chìa khóa xe, thấy Như Ý còn ngồi đó thì hỏi. Không về còn ngồi đó à? Không phải việc của anh. Ừ, không phải việc của tôi. Nhưng mà mấy đứa ở ngoài kia đang háo hức chờ em đấy. Không có tôi xem em sống nổi qua ngày mai không? Nghe anh ta nói vậy, tôi mới để ý dọc quãng đường đến khu quầy bar, có rất nhiều đàn ông đang nhìn về phía này. Hầu như gã nào cũng xăm trổ, đeo khuyên tai. Nhìn chung cũng chẳng phải cái dạng tử tế gì. Tự nhiên, tôi lại sợ Như Ý ở đây, nhỡ bị chuốc rượu say, rồi bị lũ đàn ông kia đưa vào nhà nghỉ chơi tập thể. Liền có cảm giác lạnh sống lưng, không tự chủ được khẽ run lên. Còn bạn tôi có lẽ cũng nhận thấy lời Quân nói có lý, nên không cãi nữa, lườm anh ta một cái sắc lẹm rồi khoác tay tôi ra về. Tối đó, sau khi Quân đưa tôi về nhà chồng, đợi xe anh ta đi khuất, tôi mới lên xe vệ sĩ quay về nhà ông nội. Trước khi đi ngủ vẫn như thường lệ, gọi cho mẹ chồng một cuộc. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, với điện thoại ra nhìn xem mấy giờ thì thấy hết pin. Nghĩ không có gì quan trọng nên tôi cắm sạc rồi vứt một góc đi sang phòng tập. Từ lúc biết mình mang thai, tôi rất ít dùng điện thoại nên mãi đến mấy hôm sau mới nhớ ra. Lúc mở điện thoại lên mới tá hỏa, một đống cuộc gọi nhỡ hiện trên màn hình. Như Ý gọi cho tôi một cuộc, còn Phong gọi cho tôi nhiều không đếm được. Có một số lạ cũng gọi nhỡ hai cuộc. Tôi đang định gọi cho Như Ý thì tự nhiên nhận được điện thoại từ số lạ kia. Đắn đo gần nửa phút sau mới nghe máy. Ai ngờ vừa alo đã nghe giọng anh Hoàng gấp gáp nói trong điện thoại. Hải An, em làm gì mà bọn anh gọi mãi không nghe máy vậy? Đang ở đâu anh đón qua viện với Phong? Anh, Phong bị làm sao thế hả anh? Sao phải nằm viện hả anh? Có chuyện gì thế? Tôi cứ tưởng ai đó gọi nhầm số, nhưng giờ chỉ cần nghe đến anh nằm viện thôi, đã cuống lên rồi. Hỏi liến thoáng hết cả lên. Anh Hoàng nghe xong mới nói. Tự nhiên đau dạ dày, xong rồi xuất huyết phải nhập viện mấy hôm nay rồi. Có nặng không hả anh? Anh ấy đang ở bệnh viện nào? Bệnh viện của anh, đọc địa chỉ đi anh sang đón. Em đi một mình Phong nó không yên tâm. Anh bảo này, vợ chồng có gì từ từ nói. Dù không còn yêu, nhưng em cũng phải quan tâm đến chồng mình chứ. Em, vâng em biết rồi. Giờ em đang ở nhà ông nội anh Phong. Anh biết chưa ạ? Em giỏi thật đấy. Trốn ở đó mấy tháng qua, bọn anh đúng là không ngờ đấy. Phong nó bảo không cần gọi cho bố mẹ, không hai bác lo. Nhưng mà nó không chịu để y tá chăm, nên em đến nhá. Vâng, thế bao giờ anh xong việc thì đón em nhá. Nửa tiếng nữa, giờ đang có bệnh nhân cần anh tư vấn. Em biết rồi. Nói nửa tiếng, thế nhưng tôi sốt ruột lắm. cuối cùng đành thay quần áo rồi xuống nhà ngồi chờ. Thím Hiên thấy tôi định ra ngoài giờ này thì hỏi, cô chủ ra ngoài có việc gì sao? Thím ơi, tí nữa mẹ Chi có gọi thím ý, thím bảo cháu ra ngoài rồi nhá, cháu sang viện thăm anh Phong ạ. Có chuyện gì thế? Cậu chủ bị sao hả cô? Bị xuất huyết dạ dày ạ. Chết, sao lại ốm nặng thế? Cậu ấy phải đi xã giao nhiều hả cô? Người xuất huyết dạ dày kén ăn lắm đấy. Cô đi có gấp không? Để tôi nấu cái gì ngon ngon với cả mềm cho cậu ấy ăn. Tôi nghĩ anh đang ốm nên có thể ăn chút cháo cho dễ nuốt, nên tranh thủ vào bếp nấu một ít. Bỏ vào cặp lồng xong thì cũng đúng lúc anh Hoàng tới. Nghe tiếng ô tô ngoài ngõ, tôi chạy ra cổng vẫy tay đón anh. Anh đến rồi à? Ừ, lên xe đi. Vâng. Lúc ngồi yên vị trên xe, còn chưa kịp hỏi gì thì anh ấy đã dẫm chân ga lao thẳng đến bệnh viện. Anh Phong thế nào rồi hả anh? Mấy nay chịu uống thuốc nên cũng khá lên nhiều rồi. Em thì sao? Ốm mà mặc thế kia, không thấy nóng sao? À, vâng. Dạo này cũng thay đổi thời tiết nên ốm vặt ấy mà anh. Chồng em ốm thế, công việc sao lại cho phó giám đốc ạ? Ừ, có vợ chồng Vi phụ giúp cũng ổn. Mà em có định về nhà nữa không? Hay là ở đây luôn? Em sẽ về mà. Lúc đó em chỉ chưa chấp nhận được việc anh Phong muốn ly hôn nên đi đâu đó cho tinh thần thoải mái thôi. Đằng nào em cũng ký đơn rồi, nhưng chắc là đợi anh ấy khỏe lại đã. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Rồi ạ. Thế còn Phong thì sao? Không nhắc tới thì thôi, nhắc đến tên anh tôi lại buồn cho chính mình, buồn cho đứa con trai bé bỏng của chúng tôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ lặng lẽ cười buồn. Chắc anh cũng biết bọn em khó mà như trước kia được nữa. Là anh Phong muốn thế mà. Phong, nó lo cho em lắm đấy. Về chuyện gì ạ? Nhiều lắm, nhưng mà hôm nay anh đi đón em cũng một phần trong đó. Cả hôm trước nó nhờ Quân đưa em về nữa. Ý anh là thư ký của Phong vẫn chưa chết và rất có thể cô ta đang tìm cách hại em lần nữa. Phong rất lo cho em. Vậy đã bắt được cô ta chưa hả anh? Sắp rồi. Nói đến đây, anh Hoàng nhìn tôi rất lâu, rất lâu. Dường như muốn nói điều gì đó nhưng phải đắn đo mãi. Đấu tranh một hồi anh mới thở hắt ra bảo, anh hỏi em cái này, em trả lời anh thật nhé. Dạ. Em còn yêu Phong không? Em, chuyện này cứ trả lời anh đi, rồi anh sẽ nói cho em biết chuyện này, nhưng phải thật lòng vào. Tôi im lặng suy nghĩ một lúc, cuối cùng nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì để phải giấu cho nên đành trả lời. Lần trước em nói dối đấy, em không quên anh ấy được. Nhưng giờ bọn em như thế cũng giải quyết được gì đâu hả anh? Chỉ cần thế thôi là được rồi. An này, anh có chuyện muốn nói với em. Em phải bình tĩnh nhé. Chuyện gì mà anh có vẻ nghiêm trọng thế? Về Phong. Các bạn vừa lắng nghe tập 14 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa.